Chương 34, gặp lại Lục Khinh Tuyết, ngồi cùng bàn ngươi. Ha ha, các ngươi nghe đám kia nam sinh ở khoác lác còn muốn cùng người ta cha nuôi ca ca so với. Không phải ta khinh bỉ ta tiểu đội nam sinh, coi như bọn họ 18 người chồng chất cùng nhau, cũng không chống cự nổi cha nuôi ca ca một đầu ngón tay làm sao có thể rõ ràng liền sợi lông cũng không sánh nổi hì hì. Không nên nói như vậy nha, thật thô lỗ. Diệp Thần ngồi ở chỗ ngồi, nghe cùng lớp đồng học đều ở đây nghị luận chính mình, loại cảm giác này, vẫn đủ kỳ diệu. Từ Lỗi vô hắn một cái, hỏi, quên hỏi ngươi, ngươi chơi thần tích sao, đẳng cấp gì, đùa nghề gì? Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, đêm qua mơ ý đùa, một cái thuẫn chiến nghe được Diệp Thần mơ ý chơi cả đêm, Từ Lỗi không nói lắc đầu. Được rồi, không cần nói, tối hôm nay ngươi thêm ta, ta du hy tên cứ gọi Vương Tạc, 4 cấp pháp sư. Đến lúc đó ta mang ngươi. A, Diệp Thần sờ lỗ mũi một cái, không có quá nhiều giải thích. Hay là chờ buổi tối tiến nhập trò chơi thời điểm, lại theo hắn nói đi. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng La Nhân Kiệt vỗ tay một cái, nói, các vị đồng học, mọi người trước an tĩnh một chút. Đến khi ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại, La Nhân Kiệt trên mặt anh Tuấn, mịt mờ xẹt qua vẻ đắc ý, ta xem tất cả mọi người đang đùa thần tích vong du. Không bằng như vậy, chúng ta lớp 12 nhị ban, trực tiếp hợp thành một cái công hội. Công hội tên đã bảo lớp 12 nhị ban vênh báo nhất, thế nào như vậy mọi người cũng tốt giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ ở thần tích vong du, xông ra một phần thuộc về tự chúng ta lớp học bầu trời tới. La Nhân Kiệt đề nghị, lập tức chiếm được một số người chống đỡ. Bất quá, du hi ô cần bệ tạ 7 ngày, có thật nhiều người đã gia nhập công hội, có nhất định cảm tình cùng ý lại, không tốt tùy tiện lui bang. La Nhân Kiệt lôi hơn 20 người vào bang, đột nhiên nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói Diệp Thần, Diệp Thần. Nghe nói ngươi đêm qua vừa mới bắt đầu chơi, phỏng trừng liền một cấp cũng không có. A ha ha, không có việc gì, ta bang hội này chính là vì lớp chúng ta cấp khai sáng, mang ngươi một cái cũng không còn gì. La Nhân Kiệt thuộc về quan nhị đại, con em cán bộ cao cấp, kiếp trước sống đến trái đất hủy diệt cuối cùng thời kỳ. Bất quá, bởi vì này tên đã từng lấy chính mình đồng học làm đệm lưng chạy chối chết, Diệp Thần đối với hắn quan cảm cực kém. Vì vậy thản nhiên nói, không cần, ta đã có công hội. A không cấp cũng có người thu không Diệp Thần đồng học. Ngươi sẽ không phải là không muốn gia nhập vào chúng ta à, làm như vậy, không cảm thấy có điểm không thích sống chung sao? Coi như cha mẹ ngươi quá sớm. La Nhân Kiệt, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Tử Lỗi xông lại quát lớn. Làm đồng học, Diệp Thần ra thế, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. La Nhân Kiệt chứng kiến ánh mắt của mọi người, tự biết nói lỡ, ngượng ngùng cười, nói, ha ha, ta đây cũng là tốt bụng nha. Diệp Thần, ta vẫn là câu nói kia, lớp 12 lớp 2 bang hội này. Vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Dù sao chúng ta đều là đồng học, là đan nở dê ra tín nhở y hệ mở nhất thiên nhiên chiến hữu. Diệp Thần trong lòng cười nhạt. Nếu như kiếp trước không có tận mắt thấy, ngươi một cước đem tên kia nữ đồng học đạp bay đến ma vật trong miệng, đổi chính mình chạy thoát một màn, ta còn thực sự liền tin ngươi đường hoàng chuyện ma quỷ len ken chung vào học vang. Chủ nhiệm lớp Hứa Tuệ Phương thức tha đi đến, trên thân áo sơ mi trắng, hạ thân bao mông váy, đưa nàng 25 tuổi thành thục khêu gợi thân thể đường cong. Triển lộ không thể nghi ngờ. Lớp 12 nhị ban toàn thể nam sinh, lập tức làm đoan đoan tránh tránh. Nhìn phía Hứa Tuệ Phương ánh mắt, kính nể bên trong, còn kèm theo vài phần thanh xuân sao động. Đơn giản làm một cái lớp 12 tương lai học tập nhiệm vụ tầm quan trọng sau khi giới thiệu, Hứa Tuệ Phương đột nhiên cười nói, ngày hôm nay đâu, còn muốn nói cho mọi người một cái tin tốt, chúng ta lớp 12 nhị ban muốn nghênh đón một vị mới bạn học lao sư, là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, ca nam bạn học, tiểu đừng tới đi, lớp chúng ta đã nam nữ mất thăng bằng. Hy vọng là một vị ôn nhu khả ái muội chỉ tốt nhất có thể theo ta ngồi cùng bàn. Mọi người ở đây ồn ào lên thời điểm. Lục Khinh Tuyết, người mặc đạm nhã hồng nhạt quần trang, khiêm xanh xanh đi đến. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuống trên người của nàng, dường như cách chức rơi phàm trần tiên nữ một dạng, chói lọi. Thanh thuần mà tinh xảo dung nhan, phảng phất trên đời đẹp nhất bảo ngọc, làm người ta tự ti mặc cảm. Toàn bộ lớp 12 nhị ban, nguyên bản hò hét tầm ĩ trang diện, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tầy Kim Rơi cũng nghe tiếng. Ở chủ nhiệm lớp ý bảo cùng cổ vũ dưới, Lục Khinh Tuyết dẫn theo chéo quần, đứng trên bục giảng, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, thanh âm giống như hoanh để vậy dễ nghe, làm tự giới thiệu. Mọi người khỏe, ta go ý Lục Khinh Tuyết. Bởi vì ta ba bà công tác nguyên nhân, ta chuyển trường đến rồi Giang Nam tư nhân nhất trung. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là cùng lớp bạn học, cũng xin mọi người chiếu cố nhiều hơn, cảm ơn Lục Khinh Tuyết giới thiệu ngắn gọn phong khoáng. Giới thiệu xong phía sau, toàn bộ lớp lại thần kỳ không có bất kỳ thanh âm. Lục Khinh Tuyết không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình huống, đứng ở trên đài có vẻ hơi khẩn trương. Đột nhiên, nàng nhìn thấy dưới đài có một cái gầy teo nam đồng học, chính nhất khuôn mặt ôn hòa nụ cười ngắm cùng với chính mình. Nụ cười kia, thoạt nhìn đặc biệt thân thiết, tựa như bao năm không thấy lão hữu một dạng, để cho nàng tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt hỏa hoan xuống tới. Lục Khinh Tuyết hướng vị này nam đồng học nhợt nhạt cười, tựa như ở nói lời cảm tạ. Chủ nhiệm lớp Hứa Tuệ Phương có chút trách cứ, Lục Khinh Tuyết đồng học lần đầu tiên đến lớp chúng ta, làm xong tự giới thiệu, các ngươi làm sao đều không có một chút tiếng vỗ tay đâu tới. Hoan nên Lục Khinh Tuyết đồng học gia nhập vào chúng ta lớp 12 nhị ban. Doanh phản ứng lại nam các học sinh, lập tức bằng lớn nhiệt tình bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có người phách nổi lên cái bàn: Khinh Tuyết đồng học, ngồi ta chỗ này a, ta chỗ này xem lão sư bảng đen thoải mái nhất, không xa không gần, còn không dùng hô hấp phấn viết bụi. Khinh Tuyết đồng học, không muốn bị đám kia su nam sinh lừa, ngồi chúng ta nữ sinh cái này, lớp chúng ta nam sinh đều là đại chân heo, liền luôn luôn tự xưng là fan an trên đời La Nhân Kiệt, cũng vô cùng nóng bỏng mời Lục Khinh Tuyết ngồi bên cạnh mình. Không có biện pháp. Lục Khinh Tuyết ngày thường thực sự quá đẹp. Cho dù bây giờ còn có vẻ hơi non nớt, nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng hướng trên đài vừa đứng, bằng vào xinh đẹp cùng xuất trần khí chất, ngay lập tức sẽ đè lại mọi người. Vẫn đến khi chủ nhiệm lớp nhắc nhở, mọi người mới thanh tỉnh lại, vội vã nhiệt tình tương yêu. Lục Khinh Tuyết đối mặt nhiệt tình như vậy nên tiếp tràn diện, mặt cười ửng đỏ. Do dự một chút, hướng Diệp Thần đã đi tới. Cái này gầy yếu nam sinh, cho cảm giác của nàng, nhất tự nhiên, thân thiết nhất. Lục Khinh Tuyết vươn ra trắng như tuyết cây cỏ mềm mại, đôi mắt sáng liếc nhìn, thoải mái nói, ngươi Tô Tờ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Diệp Thần nhẹ nhàng cầm nàng mềm mại tay nhỏ bé, khẽ mỉm cười nói, cái này vị trí, vốn chính là ngươi. Lục Khinh Tuyết hơi sừng sờ, tiếp lấy nhuyễn miệng cười, mềm mại doanh ngồi xuống. Sống lại một đời, nguyên bản gắn bó thắm thiết, tương nhu dĩ mạt hai người, lại một lần nữa ngồi đến cùng một chỗ. Một màn này, lập tức đưa tới rất nhiều nam sinh quỷ khóc sói chu. Tổ thứ tư La Nhân Kiệt, càng là đấu kỵ được trong mắt muốn bốc lửa. Hắn là thật không rõ cái này không có cha mẹ tên, làm sao vận khí cứ như vậy tốt. Như thế một vị hoa khôi cấp khác đẹp nữ đồng học, tại sao lại tuyển trạch ngồi bên cạnh hắn có thể, là nàng còn không hiểu rõ ta đi các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn, đã biết ta thành tích, ra thế, còn có năng lực của ta, đều có thể đem Diệp Thần cái tên kia ép tới nát bấy. Khinh Tuyết đồng học, liền nhất định sẽ tuyển trạch ta, nhất định.